Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người này tuyệt đối không để yên. Nhưng là lúc ấy, từng phút từng giây đi qua, cô trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, bất an cũng càng ngày càng tăng. Gọi di động hắn không tiếp, gọi điện thoại trong nhà không tiếp, kim đồng hồ qua số 8, kim dài nhanh đến số 10, thời gian không ngừng trôi, nhưng hắn vẫn chưa có tới. Chờ cho cô bắt đầu có chút liên tưởng không tốt, có thể hay không là sự việc đã bại lộ, hắn bị vợ hờ đánh hoặc là bị ngưu làng khác ghen tị khiến cho người ta tìm chay chân đến chém, hay ở trên đường gặp tai nạn xe cộ, hiện tại nằm ở bệnh viện. Càng nghĩ cô càng hoảng, thẳng đến khi rốt cục nhìn đến hắn, tảng đá lớn trong lòng mới buông xuống. Cũng thấy rõ, có lẽ đối hắn, cô so với bằng hữu bình thường còn thêm cảm giác kết thân. Tôi hỏi anh trả lời đi, anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Hắn như vậy không nói lời nào làm cho cô lại lo lắng. Không, không có việc gì. Lần đầu tiên hắn thực sự đối người khác cảm thấy có lỗi cùng áy náy. Quan Hy Thần không nghĩ tới câu đầu tiên của cô cư nhiên là hỏi hắn đi đâu, hỏi hắn có phải hay không xảy ra chuyện. Không có tranh cãi ầm ĩ, cũng không có chỉ trích, lại càng không giống các nữ nhân hắn từng muốn kết giao. Đầu tiên nũng nịu giống hắn hai câu, tiếp theo nhân cơ hội hắn sai hẹn, muốn hắn mua này mua nọ dỗ các cô. Nhược Tuyết, tôi... Hắn thật là không hiểu. Hắn thanh âm ý đồ giải thích bị tiếng kêu thảm thiết thình lình xảy ra đánh gãy. Máu, trời ạ, là máu. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, Phương Nhược Tuyết kích động chỉ vào ngực áo sơ mi, lo lắng cầm lấy cánh tay hắn bắt đầu đi tuần tra. Taxi, taxi, phiền toái ngừng một chút. Cô lôi kéo hắn đến ven đường. Biết cô hiểu lầm, Quan Y Thần vội vàng trấn an. Nhược Tuyết, tôi không sao, cô xem tôi. Phương Nhược Tuyết căn bản nghe không vào hắn đang nói cái gì, hiện tại trong đầu cô chỉ có hình ảnh này. Xong đời, hắn thật sự bị người ta trả thù. Anh chảy máu, chúng ta hiện tại đương nhiên cần đi bệnh viện. Cô gấp đến độ muốn khóc đi ra. Quên đi, anh đừng đi, ngồi xuống, tôi đi kêu xe. Nhược Tuyết, hãy nghe tôi nói. Taxi, Nhược Tuyết, taxi. Phương Nhược Tuyết, nhìn nước mắt của cô lã chã chảy xuống, hắn lập tức thân thủ đem cô bắt lấy. Tôi không sao, cô xem rõ ràng, đây là sốt cà chua. Nhìn đến cô khóc, ngực hắn cũng khó chịu. Cô sao ngốc thế, như thế nào lại không nghĩ tới hắn đã lỡ hẹn. Sốt cà chua liền đem cô khẩn trương thành như vậy, nếu đổi là những người khác, còn có thể sẽ không chân thành quan tâm hắn đâu. Thoáng trông ngực hắn nóng lên, yết hầu giống như bị cái gì cứa, ngực một cỗ lo lắng. Cái này tiểu ngu ngốc chính là như vậy, mới có thể làm cho người ta khi dễ. Mà hắn đột nhiên không muốn để cho người khác khi dễ cô, hắn chỉ muốn người được phép khi dễ cô là hắn. Sốt cà chua. Bị dọa đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Phương Nhược Tuyết vươn tay nhỏ bé thử sơ sơ áo sơ mi hắn, còn không yên tâm, cẩn thận dùng cái mũi người người. Quả nhiên là sốt cà chua, lần này đúng là mùi sốt nha. Lập tức cô có chút xấu hổ ngược mặt, trên mặt tràn đầy ửng hồng. Đúng, thật xin lỗi, tôi vừa mới còn tưởng rằng... Thực ngượng, cô như thế nào không biết xấu hổ, cô còn vừa mới nghĩ đến hắn bị cuốn vào mấy chuyện ngoại tình, bị lão công chính quy của người ta đuổi giết. Không quan hệ, hắn hiếm khi không giễu cợt cô. Giờ phút này, bộ dáng cô ngơ ngác ngây ngốc lại làm cho hắn như đắm chìm trong ánh mặt trời mát. Ánh sáng trong đôi mắt to lóe ra chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nhân là ánh mắt cô hồn nhiên, thiếu lõi đời, không dối trá. Cô như vậy làm cho người ta thương tiếc, làm cho người ta đau lòng. Đã chết thế này, vì sao còn muốn chờ tôi? Chờ hắn, một người không tuân thủ lời hứa, để cô có khả năng gặp người xấu, hắn nhịn không được tự trách. Biểu tình của cô có chút khó hiểu. Anh không phải hẹn tôi 7 giờ chờ nơi này sao? Anh còn không có đến, tôi lại không biết anh phát sinh chuyện gì, làm sao có thể đi trước? Cô thật sự chờ từ 7 giờ tới bây giờ? Đợi lâu như vậy lại chỉ quan tâm hắn, thậm chí không có hỏi hắn là vì cái gì muộn, như thế nào ngốc quá. Cô làm như nũng, lại làm như thầm oán nói. Đúng vậy, tôi còn sợ muộn bị anh mắng, không dám ăn trước này nọ, anh biết không? Hôm nay làm việc, cơm trưa cũng chỉ ăn một chút, tôi hiện tại rất đói nha. Như thế nào không ăn trước cái gì? Hắn tâm đau, hắn biết cô đi làm có bao nhiêu mệt, lại để cho cô đói bụng chờ hắn. Tôi sợ bỏ qua thôi. Đúng vậy, có một số việc là không thể bỏ qua. Đồ ngốc, lại sờ sờ đầu của cô, chỉ bất động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net